Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, khởi động săn bắn hành động. Long San San đau mất trượng phu, tại nàng tuổi già bên trong, trong lòng vết thương vĩnh viễn khó có thể lấp đầy. Đây đều là Kim Long Vương tác nghiệt, cũng là báo ứng tại trên người nàng. Càng đáng thương là Liễu Vân Nghĩa. Từ khi cùng Long San San yêu nhau, Thủy Chung chịu khổ chịu tội, không đến 50 tuổi liền vĩnh biệt cõi đời. May mắn là, bọn hắn lưu lại tình yêu kết tinh, Liễu Long An đã lớn lên thành người, hơn nữa cũng coi là rồng phượng trong đám người, yêu tộc nhân tài kiệt xuất. Hai mẹ con tưởng nhớ trước kia, vô hạn hoài niệm Liễu Vân Nghĩa, không kềm nổi lại đối lập thút thít một hồi. Lúc chạng vạng tối, Hồ Tư Kết, Hồ Thiến Hề về đến trong nhà, thấy Liễu Long An đang cùng một vị nữ nhân xa lạ tay nắm. Một chỗ cười cười nói nói, cấp bách tới đem bọn hắn tay kéo ra. Hồ Tuyết nói, người đầu này Bạch Long, thật không coi mình là ngoại nhân, mới vừa nói đến đây, đột nhiên che miệng, cẩn thận chu đáo nửa ngày, lôi kéo Hồ Thiến Hề cánh tay. Quỳ dưới đất nói, bà biến trở về nhân hình, nhanh cho nàng lão nhân ra dập đầu. Hai người được qua lễ gặp mặt, song song đứng lên, giúp vào Long San San hai bên. Hồ Thiến Hề khen, nguyên lai bà như thế xinh đẹp nha. Hồ Tuyết nói, bà là hình rồng thời điểm, ta liền nhìn ra, bà là cái đại mỹ nhân. Hồ Thiến Hề bay nàng một chút. Liền ngươi là nịnh nọt bà. Hồ Tuyết nói, ta cùng bà trước đây liền cung chung cảnh ngộ. Ta cảm thấy bà đẹp mắt. Bà cũng cảm thấy ta thuận mắt. Hồ Thiến Hề nói, nếu bàn về mỹ mạo, vẫn là ta tiếp cận nhất bà. Hồ Tuyết nói, ngươi là lão nhị, cần theo lão đại nói chuyện. Hai người ngươi một lời ta một câu. Chọc cho Long San San khanh khách nở nụ cười. Nói ra, có như thế hai cái lại nhạy bén lại xinh đẹp con dâu, ta thật vui vẻ a. Liễu Long An ngồi ở một bên, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hồ Tuyết cùng Hồ Thiến Hề thương lượng một phen, cảm thấy phòng ở có chút danh mãnh. Tại là thông qua ngàn dặm đưa tin pháp thuật, để Hồ Phong cùng Hồ Lôi đi mua một chỗ đại trạch. Qua hai ngày, Hồ Tuyết đem đại trạch kêu gọi tới, thay thế đi phòng ở cũ, vẫn gọi là hoan hợp cư, nhà mới chia làm hai vào, phòng lớn tường cao, tường trắng xanh đỉnh, 10 điểm khí phái, Long San San chọn đằng sau viện lạc, để Liễu Long An ba miệng ở tại tiền viện, một nhà bốn người tập hợp một chỗ, trải qua khoái hoạt tiêu giao thời gian, một ngày này buổi sáng. Hỉ Cầm Tử phái tới gia tướng, mời đến Liễu Long An đến Thanh Long phủ nghị sự. Liễu Long An theo đó đi vào chú trọng hiền điện phòng nghị sự. Vừa vào cửa liền chứng kiến Hỉ Cầm Tử, Kỳ Phong Tử, Tại Hán Hoa ba người ngồi vây quanh tại trên thảm đỏ lớn. Kỳ Phong Tử cười nói, lại gặp mặt Tử Tước đại sư. Liễu Long An vội vàng khom người thi lễ nói, gặp qua Bạch Hổ thần quân. Kỳ Phong Tử đối Hỉ Cầm Tử nói, ngươi vị này cháu trai thế nhưng là ghê gớm. Trong hoàng cung đại chiến quốc sư thời điểm, hắn dùng Phật Châu hủy quốc sư cháo môn, đánh cho quốc sư sát vũ mà chạy. Thật sự là hậu sinh khả úy, có thể làm chức trách lớn nha. Liễu Long An nói, Bạch Hổ thần quân nâng đỡ, lúc ấy toàn bộ nhờ thần quân trấn áp lại quốc sư. Ta phá hủy hắn cháo môn, cũng là sự tình có trùng hợp. Kỳ Phong Tử nói, nghe nói ngươi gần nhất tân hôn yến ngươi, cuộc sống tạm bợ trôi qua cực kỳ ủi thiếp. Bất quá, giờ đây Long Vương Động gặp được hung hiểm, còn hy vọng Tử Tước đại sư đại cục làm trọng, tiếp nhận trách nhiệm, lại triển thân thủ. Liễu Long An trong lòng căng lên, nhìn một cái Tại Hán Hoa, thầm nghĩ, nhất định lại là vị này Tại Hán Hoa. hắn bày mưu nghĩ kế bên trong, lại đem ta đẩy lên tiền tuyến bên trên, đi xuất sinh nhập tử. Hỉ Cầm Tử chứng kiến hắn ánh mắt, giải thích nói, Long An, đi qua ngươi tiến cử, lão gia tử để tại hắn Hoa làm Thanh Long phủ phụ tá. Lần này, săn bắn hành động, hắn đương nhiên phải tham dự vào. Tại hắn Hoa mặt lộ ra tự hào vẻ hưng phấn, mắt cười nhìn Liễu Long An, chỉ là hai vị thần quân tại nói lời nói, hắn không dám nói xen vào. Liễu Long An hỏi, cái gì là săn bắn hành động? Hỉ Cầm Tử nói, trong triều đình có người chủ trương tiêu diệt Long Vương Động. Lão gia tử để cho ta tại cùng Bạch Hổ thần quân, cùng nhau nghiên cứu thế nào rút củi dưới đáy nồi, đem chủ nhân tiêu diệt người nhất cử tiêu diệt. Chuyện này Liễu Long An biết rõ, Kim Long Vương đã từng ngay trước hắn mặt, đối Trương Chí Kính nói, ta liền để Thanh Long đi an bài, diệt trong triều đầu sỏ gây ra, là đế vương, liền diệt hắn hoàng tộc, là tướng tướng, liền diệt hắn cả nhà. Hỉ Cầm Tử rồi nói tiếp, chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp nhân tâm, nhất là đế vương tướng tướng, để bọn hắn từ đó không còn dám động cái này ý nghĩ. Long Vương Động là nhà chúng ta, bảo hộ Long Vương Động chu toàn, chúng ta yêu tộc người người đều có trách nhiệm. Liễu Long An nói, chỉ là không biết đưa cho ta nhiệm vụ gì. Kỳ Phong Tử nói, mời Tử Tước đại sư đi giết Nam Gia Thai, liền là hắn trước hết nhất đưa ra tiêu diệt Long Vương Động, xem như đầu sỏ gây ra một cái. Nghe nói là đi giết Nam Gia Thai, Liễu Long An trong lòng 10 điểm tán thành. Nam Gia Thai cùng Minh Liễu làm hại cha mẹ khắp nơi ẩn thân, đồng thời đem phụ thân đánh chết, ta đang muốn hắn tính sổ, lại nghĩ tới Lưu Vũ Phỉ, hắn vì mấy bản cổ tịch sai sử Lô Khâu tự hại Lưu Vũ Phỉ toàn gia, thật sự là tội ác cùng cực. Ngay sau đó vuốt cằm nói, cần tuân thần quân mệnh. Hỉ Cầm Tử nói, Nam Gia Thai bên cạnh cũng có người tài ba, cho nên ngươi còn muốn lại mang lên ít nhân thủ. Trần Vũ sư huynh đều là nói, hy vọng để Phong Hạo Miểu cũng ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, lần này liền để hắn cho ngươi làm trợ thủ, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Liễu Long An nói, ta lại mang lên Long Lý. Hỉ Cầm Tử nói, hắn là ngươi người hầu, chính ngươi quyết định liền tốt. Hắn nhìn quanh mọi người, thấy lại không có nó thương nghị, đối Liễu Long An nói, ngươi trở về chuẩn bị đi, trong vòng 3 ngày xuất phát. Liễu Long An trở lại Hoan Hợp Cư, đem việc này nói cho mẫu thân. Long San San hồi ức chuyện cũ nói, lúc ấy Minh Liễu cùng ta đánh nhau, phụ thân ngươi xông lên liều mạng với hắn, mặt khác mấy tên hòa thượng tiến lên, đem phụ thân ngươi đánh chết. Đứng bên cạnh một người, mặc áo bào trắng, cầm trong tay đem quạt xếp, ngươi nói thế nhưng là người này? Liễu Long An nói, cái kia nhất định chính là Nam Gia Thai, hắn tại Hồng Mai Sơn Trang thấy ta là nửa người nửa rồng, liền ngờ vực vô căn cứ bản gia có long yêu, sai sử Lô Khâu tự tìm tới bản gia, mục là cướp ngươi Long Châu. Long San San nói, vậy liền đi diệt đi hắn, lão nương đi chung với ngươi. Liễu Long An vội vàng nói, nhi tử một thân bản lĩnh, đủ để muốn hắn mệnh, ngươi to lớn niên kỷ, lại mới vừa khôi phục nhân hình, không cần thân tự mình đi trước. Hai mẹ con ngay tại nói chuyện, tại hắn Hoa tới chơi, bái kiến qua Long San San. Hắn đối Liễu Long An nói, lần này Long Vương Động nhưng là đại thủ bút, chia ra 7 con đường, muốn đem thái sư vây cánh một mẻ hốt gọn, chính là thái sư yến thiếp Mộc Nhi quyết định tiêu diệt Long Vương Động kế hoạch. Nguyên lai Kỳ Phong Tử xem như thiên hạ tình đời tuần sát sứ, thu thập đến đáng tin tình báo, Nam Gia Thai hướng thái sư đưa ra, tụ tập phía bắc Phương Tiên Lâm cùng với Trường Xuân xem một chỗ, tiến đánh Long Vương Động. Thái sư đối với cái này đại thêm tán thưởng, lập tức đồng ý kế này. trước mắt thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi tuy là đã tự mình chấp chính, nhưng trong triều làm chủ cũng là yến thiếp Mộc Nhi cùng Hoàng Thái Hậu. Chỉ là trước mắt Sơn Đông, Hà Nam các vùng dân phản liên tiếp phát sinh, phía Bắc Phương Tiên Lâm liên quân chính giữa phối hợp quan phủ Tiếu Phỉ, tạm thời còn hút không ra nhân lực, tiến hành Trường Xuân xem chậm chạp không biểu lộ thái độ đổ. Bởi vậy tiến đánh Long Vương Động kế hoạch cũng chỉ đành tạm thời gác lại. Thực ra, Nam Gia Thai sở dĩ nói ra tiến đánh Long Vương Động, yến nhiếp Mộc Nhi vui vẻ đáp ứng. Zét Su không chỉ vì ham muốn Long Vương Động bảo bối, kế hoạch này còn có cấp độ sâu hiểm ác mục, chính là muốn hãm hại phía Bắc Phương Tiên Lâm, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện Liên Hoa Tiên Ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.